Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435, thịt muối giáo sư cầu viện tín. 5.000 chữ canh, 2, cầu vé tháng đề cử, phản hồi trang sách A Phi bảo trì núp tư thế. Cũng không phải là bởi vì bộ dạng như vậy trọng tâm tương đối thấp. Thích hợp phòng thủ cùng đột nhiên phát lực, chỉ là một vị bên trong hắn cột sống dị dạng, không ngồi xổm cũng phải ngồi xổm. Vậy là A Phi, ngoại trừ tóc vàng quan chỉ huy Gióp ra, cũng có kỵ sĩ khác nhận ra A Phi. Thế nhưng Gióp cũng không nói lời nào, bởi vì ở trước mặt của hắn, những Victoria đó người đang tại làm ra vô cùng kỳ quái cử động. Có rất nhiều đứng ở A Phi bên cạnh người, đang tại xua đuổi lấy Victoria khác người. Bọn họ hô, đều làm khai mở, đều làm khai mở. Nơi này cho chúng ta A Phi Yoga hội sở đặt bao hết. Tán nhân đều qua bên kia đánh quái cảm ơn. Tán nhân đều bỏ đi ha ha. Tiểu boss là chúng ta. Bên kia còn có tiểu boss. Cảm ơn phối hợp, không đi liền khai mở đỏ dọn bãi ha. Mấy trăm người tụ họp cùng một chỗ la lên, vẫn phi thường có khí thế. Tóc vàng Gióp cũng chú ý tới có rất nhiều người bắt đầu rời đi phiến khu vực này, đi đến địa phương khác đi. A Phi núp trên mặt đất, cũng không có trước tiên tiến công, mà là một tay đem trên tay đoản kiếm cho lấy xuống. Sau đó đối với tả hữu nói, chờ chút nữa khai mở quái về sau, đều đánh nhanh một chút, bị thương quá nặng liền nhanh chóng chết rồi. Phục sinh liền cưỡi ngựa chạy qua. Chúng ta công hội hai thay đổi đều có nghe ngựa, trợ giúp tốc độ nhất định phải nhanh, đừng làm cho chiến đấu thoát ly. A Phi sau khi nói xong, lại đem vũ khí cắn lấy trong mồm. Mặc dù tại tóc vàng Gióp nhìn lên, căn bản cũng không có cắn ở trong miệng sự tất yếu. Huống chi hai cánh tay cầm lấy đoản kiếm, căn bản so ra kém một tấm chắn một đoản kiếm tới càng có sức chiến đấu. Thế nhưng bây giờ nhìn không phải là chỉ ra A Phi không chuyên nghiệp một mặt thời điểm. Bởi vì A Phi rất hiển nhiên là một nhóm người này đầu mục. Cũng rất dễ hiểu, A Phi đã tại trường giác đấu đã chứng minh thực lực của mình. Gióp cảm thấy hắn tuy so ra kém chính mình, nhưng cũng là một cái khả kính chiến sĩ, mà thủ lĩnh cùng thủ lĩnh trên chiến trường gặp nhau, nhất định trở thành một trận sinh tử quyết đấu. Tóc vàng Gióp, từ trước đến nay cũng không sợ hãi như vậy chém giết. Hắn lắc lắc vũ khí của mình, từ bên cạnh nhận lấy một cái vòng tròn thuẫn, chiến đấu xung quanh như cũ đang tiếp tục. Thế nhưng vô luận là Gióp lĩnh còn là Victoria, đều tận lực chảy ra một cái không đương cho Gióp. Gióp lính các kỵ sĩ là xuất phát từ kỵ sĩ tinh thần, mà Victoria thì là bởi vì kia mấy trăm người dọn bãi mà thôi. Ngươi là một cái đáng tôn kính đối thủ, ta sẽ tận lực không giết chết ngươi, bởi vì công tước đại nhân còn cần ngươi. Tóc vàng Gióp huy vũ lấy vũ khí, đi tới sân bãi trung ương. Theo hắn, nơi này hiện tại chính là của hắn quyết đấu trận. A Phi thì là ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới tóc vàng Gióp lại hội chuyên môn nói chuyện với tự mình. Bên cạnh lập tức đã có người hưng phấn nói, hội trưởng, ngươi quá gia châu, NPC đều biết ngươi rồi. Lúc trước cái kia bắt căn bản cũng bị giết hai lần, đều căn bản sẽ không NPC nhận ra hắn. Đừng quá kích động, chờ chút nữa theo kế hoạch tiến hành. A Phi đem đoản kiếm lại phun ra, đối với cái kia hưng phấn người nói. Cũng có người đi theo hỏi, hội trưởng, bằng không chúng ta đầu hàng đi, không chuẩn bọn họ có thể đưa ngươi trở về tòa thành tiếp tục kỳ ngộ a. Không thể nào a, ngươi xem hiện tại đánh như vậy kịch liệt, chúng ta coi như là nghĩ đầu hàng cũng quăng không được a. Được rồi, khác thảo luận đầu hàng vấn đề, chúng ta đều thương lượng được rồi, trước làm cho trang bị cùng ngựa, không thể bởi vì ta một người hại các huynh đệ trang bị rơi xuống. A Phi nói xong vốn còn muốn đem đoản kiếm cho cắn ở trên miệng, nhưng cuối cùng tựa hồ cảm thấy quá phiền toái, liền làm như vậy. Bên cạnh cũng có làm một cái ok thủ thế. Hội trưởng yên tâm, ta chuẩn bị bắt đầu thu hình lại. Hảo, cứ dựa theo kế hoạch chúng ta tới. A Phi hô to một câu, khai mở quái. A Phi tiên phong hướng phía tóc vàng róc vọt tới. Hắn đôi cầm đoản kiếm, hướng phía tóc vàng róc phát khởi chí mạng công kích. Tóc vàng róc ánh mắt kim quang lóe lên, sơ hở rất nhiều. Hắn nắm chặt tấm chắn của mình, chặt chẽ địa hướng phía A Phi đụng tới. Hắn cơ hồ là nhìn đúng A Phi tiến công không đương. Tấm chắn hung hăng đâm vào trên người A Phi. Tóc vàng róc nhìn xem A Phi giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Một kích này không đến mức giết chết hắn, nhưng có thể làm cho hắn gãy mấy cái xương, chịu chút đau khổ. Tuy Victoria người đến bây giờ cũng còn không có tan vỡ, thế nhưng tại tóc vàng róc xem ra, bọn họ tan vỡ bất quá là trên vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại hắn ý định đi lên đánh cho bất tỉnh A Phi, sau đó cưỡng chế mang thời điểm ra đi, lại bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Có vài chục trích mũi tên hướng phía hắn bắn qua. Hắn thoáng cái nâng lên tới tấm chắn của mình. Những mũi tên đó thưa thớt đánh vào hắn trên tấm chắn. Cũng có một ít xuất tại khôi giáp của hắn. Mặc dù không có đột phá phòng ngự của hắn, thế nhưng mũi tên trùng kích hay để cho hắn cảm giác được thân thể đau đớn. Tóc vàng róc trong cơn giận dữ. Đã nói rồi đấy, sâu lâu đâu này. Vì cái gì bắn tên trộm? Chỉ bất quá hắn vẫn chưa nói xong, theo sát lấy lại có mũi tên bắn qua. Bên cạnh hắn kỵ sĩ đã hướng phía đám kia Victoria người vọt tới. Hắn thấy có người đang lớn tiếng dùng cổ quái giọng nói chuyện. Sau đó một phát hỏa cầu xuất hiện trên tay hắn, đồng thời hướng phía tóc vàng róc giữa ném tới. Thảo, ma pháp sư. Tóc vàng róc không khỏi mắng. Silock ngồi ở computer trước mặt, đang xem lấy trong máy vi tính các người chơi thượng truyền. Sao upload đến diễn đàn thượng video. Từ khi mở ra 3 phút thu hình lại, các người chơi liền vô cùng hứng thú với ở trong trò chơi thu video. Cũng tỉ như lần này Vĩnh Hằng Quốc Độ tại Hắc Hỏa Sơn chiến đấu. Còn có Victoria cùng nhóc lĩnh chiến đấu. Liền có rất nhiều người chơi đã upload video đến diễn đàn. Xem ra Victoria đánh vô cùng náo nhiệt a. Silock đại nhân, đường Silock đang nhìn chiến đấu video thời điểm. Brood ở trên biên nói, đây không phải rất tốt mà. Lại có thể gia tăng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu. Lại có thể nhiều một đám trang bị. Nhiều như vậy kỵ sĩ. Không chuẩn còn có thể xây dựng nhóm đầu tiên kỵ binh binh sĩ. Hơn nữa có cơ hội bắt lại nhóc lính. Đối với địa hạ thành cũng có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên. Có lợi mà vô hại sự tình. Exilog đại nhân nói xác thực là đạo lý này. Brood đối với Silock lời biểu thị ra chấp nhận. Thế nhưng hắn rất nhanh lo lắng hỏi. Thế nhưng quá sớm triển lộ ra thực lực. Rất có thể sẽ khiến thế giới mặt đất chú ý. Nhân loại quý tộc chính trị cùng tôn giáo tranh chấp luôn là vô cùng phức tạp mà gặp nguy hiểm. So với chúng ta đơn thuần thế giới dưới lòng đất vẫn có rất không lớn cùng. Người lo lắng hoàn toàn ở bên trong lo nghĩ của ta. Người cho rằng ta trở thành nhiều năm như vậy thượng vị ác ma đều học được chút cái gì? Nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Mang tiểu phẩm, hết thảy đều ở bên trong trưởng khống. Bruce, Silock đang theo lấy Bruce nói chuyện. Bên cạnh lại đột nhiên truyền ra, phanh, tiếng vang. Một cái hắc miêu, duỗi ra móng vuốt bụng lấy đầu của mình. Đang ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đứng ở trên ngăn tủ một cái vẹt. Tại hắc miêu bên cạnh, một cái chén gỗ lăn xuống đến bên cạnh. Hắc long cầu đàn thăm dò nhìn sang. Rất hiển nhiên hắn cũng chú ý tới nơi này động tĩnh. Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Kia vẹt một bên lướt ngang lấy một bên ngượng ngùng nói. Rất nhanh hắn lại chuyển qua một cái khác, cái chén gỗ bên cạnh. Vươn hắn chim chân, dọa, hắc miêu thoáng cái liền dựng lên lông của hắn phát. Trong ánh mắt lộ ra khó mà miêu tả hung quang. Đồng thời nhảy lên, liền hướng phía trước mắt ngăn tủ nhảy tới. Vẹt cũng ném ra chân hắn bên cạnh cái chén gỗ. Hắc miêu rơi vào ngăn tủ thượng trong chớp mắt, nhạy bén né tránh đến một bên. Kia đầu gỗ chén lau thân thể của hắn ném đi ra ngoài. Ta sẽ nhổ sạch trên người của ngươi mỗi một cọng lông. Hắc miêu cong người lên tử, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Đối với vẹt nói, cáp, liền ngươi, trước kia một chỗ chinh phục thế giới thời điểm. Nếu như không phải là nhìn tại Rocky Lang Kai Mi phân thượng, ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Hiện tại ngươi biến thành mèo con, ta muốn giết ngươi quả thật quá dễ dàng. Vẹt phát ra cạc cạc tiếng cười. Bởi vì kích động, hai cái chim chân không ngừng di động tới, kêu gọi điểm chống đỡ. Tựa như một cái chân chính vẹt như vậy. Hắc miêu đang chuẩn bị nhảy dựng lên, thế nhưng thoáng cái bị Psylocke bắt lấy cái cổ. Psylocke nhìn về phía vẹt, vươn một tay vẫy vẫy. Vẹt rất nhanh liền bay đi, rơi vào Psylocke trên tay, rụt lại cái cổ, thử muốn làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Thế nhưng muốn dùng một trương vẹt chim mặt làm ra phức tạp như vậy động tác thật sự là có chút khó. Khăn hắn, ngay tại Psylocke nghĩ đến là thịt kho tàu còn là hầm thời điểm. Lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng đột nhiên gõ vang lên. Psylocke nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa vị trí. Tiện tay đem hắc miêu cùng vẹt ném tới biên. Người sau hai cái động vật rất nhanh trở lại bọn họ chính mình tiểu trong ổ. Mà hắc long cầu đản vô cùng thuần thục ngã trái ngã phải hướng phía môn khẩu đi đến. Sau đó mở cửa, chuyện gì? Đứng ở cửa là Vu yêu học phách. Ta nghĩ cầu kiến Psylocke đại nhân. Có một việc nhất định phải thương lượng với hắn một chút. Mời tiến đến a, học phách, Psylocke tại lĩnh chủ trong đại sảnh hô. Hắc Long cầu đàn đem cửa phòng kéo ra, để cho Vu yêu học phách đi đến. Sau đó lại rất nhanh đến đóng lại đại môn, để cho ngoài phòng các người chơi cái gì đều nhìn không đến. Psylocke nhìn xem học phách đi tới trước mặt của mình. Sau đó đem một phong thư tín đặt ở trước mặt Psylocke. Những đều là đó gửi cho học phách thư tín. Làm sao vậy sao? Psylocke nhìn một chút thư tín bìa mặt. Bởi vì cũng không có được học phách cho phép, hắn cũng không có đi nhìn thư tín nội dung. Những cái này đều là sư phụ của ta thịt muối giáo sư gửi tới thư tín. Học phách đem thư tín một phong đặt ở trước mặt Psylocke. Ngay từ đầu ta cho rằng chỉ là phổ thông nội dung. Thế nhưng mấy ngày nay gửi tới rất nhiều. Hơn nữa nội dung rất kỳ quái. Thật kỳ quái sao? Đúng vậy, cũng tỉ như phong thư này. Lão sư thuyết hắn mua hơn 10 bao cường tráng cốt phấn. Đồng thời trả lại hỏi ta muốn không muốn. Học phách sau khi nói xong, bên cạnh Hắc Long cầu đàn nói. Rất có thể là thầy của ngươi niên kỷ quá lớn, cho nên cao hơn ăn lót giả phẩm đâu này. Nói hắn cường tráng cốt phấn gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho ngươi sao? Đây là vấn đề chỗ, cũng không có đưa qua, tùy gàng cũng mong đợi thật lâu. Học phách lắc đầu, cho nên là ý nói của ngươi, thầy của ngươi lừa gạt ngươi rồi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi lão sư rất kỳ quái. Psylocke nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không là hắn quên đâu này? Chung quy hắn thường xuyên cần phải đi trợ giúp những có đó khó khăn học sinh nữ. Như hắn nhiệt tình như vậy lão sư, luôn là sẽ có đủ loại sự tình. Ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, thẳng đến ta tỉ mỉ kiểm tra rồi những cái này thư tín. Ta phát hiện bọn họ gửi đến trên tay của ta thời gian. Cùng lão sư ghi thời gian hoàn toàn đúng không hơn. Ta dựa theo lão sư ghi thời gian. Vì những cái này thư tín xếp hàng tự. đồng thời cẩn thận nhìn những cái này thư tín nội dung. Sau đó ta phát hiện lão sư ở bên trong lưu lại mật hiệu đừng tới tìm ta. Rất nguy hiểm, học phách nhíu nhíu hắn chán, vô cùng lo lắng nói. Rất hiển nhiên, lão sư hiện tại rất nguy hiểm. Không, dựa theo đồng dạng logic, nếu như hắn thật sự hy vọng ngươi đừng đi tìm hắn, không hy vọng ngươi hãm vào nguy hiểm, chắc có lẽ không tận lực nhắc nhở ngươi. Ở phía trên vẹt đột nhiên xen vào nói đạo, ngươi là đồ đần sao, nhân gia là lão sư ai? Chẳng lẽ lưu lại cái mật hiệu nói, mau tới cứu cứu ta, nhờ cậy, bộ dạng như vậy sao? Rất không mặt mũi a. Nếu như ta là lời của hắn, ta khẳng định cũng sẽ dùng phương pháp như vậy, lại có thể khiến cho sự chú ý của người khác lực, lại có thể phát ra thư cầu cứu. Hắc Miêu Ba La nói ra giải thích của mình, vẹt cùng Hắc Miêu sẽ phải liền vấn đề này tranh luận. Thế nhưng đương bọn họ thấy được đang tự hỏi sai lóc thời điểm, nhao nhao ngậm miệng lại, người yên tâm, y theo ta cùng thịt muối giáo sư quan hệ. Hắn nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế nhưng cũng phải cân nhắc đến này có phải thật hay không là thịt muối giáo sư ghi thư tín. Vẫn nói đơn thuần là một cái dụ dỗ ngươi đi tới cạm bẫy. Ta biết những cái này thư tín chữ viết vô cùng như thịt muối giáo sư. Thế nhưng có đôi khi trước mắt thấy không nhất định là thật hỗ trợ. Psylocke sau khi nói xong, đứng lên, hắn lấy ra bên cạnh để đó áo khoác, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, đồng thời đối với học phách đánh một tiếng gọi, đến đây đi. Tóm lại chúng ta đi trước vong linh học viện trưng cầu một chút chuyện này. Học viện phương diện nhất định sẽ biết đạo nhất chút cái gì. Vạn phần cảm tạ ngài. Psylocke đại nhân, học phách đối với Psylocke cúi người chào. Sau đó đi theo Psylocke sau lưng, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng vong linh học viện giữa cũng không có trực tiếp truyền tống môn. Tương liên. Liên thông chỉ là vong linh học viện cuộc thi sân bãi mà thôi. Cự ly học viện phần quan trọng vẫn có chút khoảng cách. Muốn đi vong linh học viện, muốn từ Winterfell trung chuyển, vong linh học viện cũng là như thế. Đường Psylocke mang theo Vu Yêu học phách tại Winterfell trình xin đi vong linh học viện bản khai, không bao lâu liền nhận được đồng ý hồi phục. Winterfell truyền tống đại sảnh tại điều chỉnh tốt tọa độ, Psylocke cùng Vu Yêu học phách liền thông qua truyền tống môn đi tới vong linh học viện. Bất quá để cho Psylocke có phần ngoài ý muốn chính là, nghênh tiếp bọn họ cũng không phải quen biết đã lâu thịt muối giáo sư, mà là từng có quá gặp mặt một lần Bạch Thái giáo sư. Bạch Thái giáo sư cũng là vong linh học viện lão sư, từng tại vong linh học viện hội nghị thượng biểu đạt thượng vị ác ma không đáng tín nhiệm ý kiến, đồng thời đề nghị kết thúc cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hợp tác. Đề nghị này đương nhiên không có bị nhân viên nhà trường tiếp nhận. Chung quy ngoại trừ Psylocke, căn bản không có người có năng lực tới trợ giúp vong linh học viện giải quyết chồng chất rất nhiều tốt nghiệp vấn đề. Thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Học phách còn có, Bạch Thái giáo sư ăn mặc một thân chức nghiệp nữ tính on trang, nhìn về phía Psylocke cùng học phách nói đến, sau đó rồi hướng lấy Psylocke đi theo phía sau Hắc Long cầu đản hành lễ nói. Cũng đồng dạng chào mừng ngài, Hắc Long các hạ, bảo ta Hắc Diễm chi chủ. Hắc Long cầu đản rất nhanh cải chính, thế nhưng Bạch Thái giáo sư hiển nhiên không có quyết định này. Về phần nói Psylocke trên bờ vai vẹt, cùng bên chân thượng lông màu đen ba la, Bạch Thái giáo sư liền không có bất kỳ biểu thị ra. Chung quy bọn họ thấy thế nào cũng chỉ là sủng vật mà thôi. Đã lâu không gặp Bạch Thái giáo sư, ngài xương cốt nhìn qua vừa liếc không ít. Đối với ngài như vậy, cốt cảm giác mỹ nữ, quả nhiên như vậy màu da là thích hợp nhất ngài. Psylocke cũng là phía trên mang theo mỉm cười nói, đến, ngài thật là biết lái vui đùa. Psylocke đại nhân, Bạch Thái giáo sư mặt không biểu tình nói đến, ngay tại học phách ý định cho thấy ý đồ đến, đồng thời hỏi có quan hệ với thịt muối giáo sư sự tình thời điểm. Trước mắt Bạch Thái giáo sư đối với Sai Lóc phất phất tay nói đến, thịt muối giáo sư rốt cục tới liên hệ với ngài, ta cho là hắn đời này cũng không ý định liên hệ ngài. Ngài có thể rút sạch tới thật sự là quá tốt. Trên thực tế hiện tại có quan hệ với ta trường học cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa hợp tác, thật nhiều vấn đề đều cần so với ngài đến giải quyết. Mời đi theo ta a. Bạch Thái nói xong đối với Sai Lóc làm ra mời tư thế xin mời. Sau đó một thân một mình dẫn phương hướng, hướng phía trước địa phương đi tới. Đứng ở phía sau học phách đang định nói chuyện a thế nhưng bị Sai Lóc đưa tay ngăn lại. Đồng thời đối với học phách là một cái lắc đầu động tác. Hai người một con rồng một con mèo cộng thêm một cái vẹt. Rất nhanh đuổi kịp phía trước dẫn đường Bạch Thái giáo sư lúc này chính là dạy học nghỉ giữa khóa. Thời gian nghỉ ngơi trong trường học tràn ngập đang tại học tập tri thức. Mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng tâm tình vu yêu đám học đồ. Bọn họ đương nhiên trước tiên chú ý tới đi theo Bạch Thái giáo sư sau lưng đi tới người. Nếu như nói có người không nhận ra Sai Lóc, không có khả năng có người không nhận ra Vu Yêu học phách. Vậy là học phách sao? Thiên niên nhất ngộ thiên tài a. Trời ạ, ta lại sinh thời có thể nhìn thấy, trên ánh sáng xem ra cũng rất lợi hại a. Thật không hổ là thiên niên nhất ngộ thiên tài a. Học phách học trưởng tốt nghiệp a, như thế nào đột nhiên gặp qua tới trường học a, chuyển lao động hồ sơ a, ta đoán chừng hoặc là tới trường học cũ mang đầu tư làm diễn thuyết, không chuẩn nhân gia đã viết một quyển sách gì gì đó. Những vu yêu đó đám học đồ líu ríu nói chuyện, thế nhưng hiển nhiên không ai dám đi thảo luận Bạch Thái giáo sư. Bạch Thái giáo sư rất nhanh cảnh cáo những lải nhải đó thảo luận vu yêu đám học đồ, để cho bọn họ trở về phòng học của mình. Bạch Thái giáo sư rất nhanh mang theo Sai Lóc cùng học phách bọn họ đi tới phòng làm việc của mình. Bạch Thái giáo sư thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm một quyển dày đặc vở, sau đó nói đến, đây là cập nhật gần đây tốt nghiệp đầu đề tiến công chiếm đóng. Không đến ta đối với cái này loại tiến công chiếm đóng đều là xì mũi coi thường. Thế nhưng gần nhất ta thu đi lên bản mới bản, dường như thêm một ít cực kỳ khủng khiếp nội dung. Bạch Thái giáo sư vẻ mặt nghiêm túc nói đến, ta phát hiện những đến đây đó tham gia tốt nghiệp cuộc thi ngài con dân. Xuất hiện mấy cái ỷ lại thánh quang lực lượng người, xin ngài cần phải giải thích một chút. Sai Lóc đại nhân muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.